Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1970, chương 1970, bảo hộ NPC. Hiện tại ba tòa lãnh địa đều gặp phải sắp bị địch nhân công phá uy hiếp. Một khi lỗ hổng bị ma thú chiếm lĩnh, như vậy liền sẽ có càng nhiều ma thú xông vào nội thành. Tất cả thần tộc tộc nhân cùng thiên mệnh NPC chiến sĩ đều sẽ không đến không đứng trước cùng địch nhân đối kháng chính diện cảnh hiểm nguy. Tuy nhiên NPC cũng không sợ cùng địch nhân chính diện tác chiến. Nhưng đối với các người chơi tới nói, những thứ này NPC thế nhưng là bọn họ nghịch chuyển trận doanh chiến lớn nhất, chỗ dựa lớn. Hiện tại vỡ không thể xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Tại Lý Minh cùng thần tộc những người đầu não chưa có trở về tình huống dưới, tất cả NPC nhất định phải tận lực cam đoan bọn họ an toàn. Chiến thần Vô Song ra lệnh một tiếng, đại lượng cận chiến nghề nghiệp người chơi nhanh chóng phóng tới khắp nơi lỗ hổng phụ cận. Bọn họ cũng không có trực tiếp phát động công kích, mà chính là tất cả đều gọi ra bao khỏa, hai tay huy động ở giữa. Từng khối đá vuông xông về phía trước, ầm ầm, vô số hòn đá ném mạnh tại lỗ hổng bên trong, nện bên trong chính mình người chạy trối chết. Các người chơi không đành lòng, nhưng tất cả đều biết hiện tại đứng trước nguy cơ, liền quay đầu tiếp tục ném mạnh hòn đá. Chỉ thấy vô số đá vụn càng chất chồng lên, đem nhóm lớn chiến sĩ người chơi vùi lấp tại thạch chồng chất ở giữa. Vô số bạch quang không ngừng lập lòe. Ta đi trước một bước. Tàn Nguyệt Tâm Tình phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Thanh máu về không. Ảnh chân dung biến đến ảm đạm xuống. Mà nàng chỗ thành tường lỗ hổng, hiện tại đã bị các người chơi ném mạnh hòn đá đáp lên thành cao lớn 4-5 mét nhất phiến thạch. Chồng chất. Tất cả lỗ hổng ở người chơi nhóm điên cuồng ném mạnh dưới, càng chất chồng lên hòn đá dường như một lần nữa đúc thành một đảo tân thành tường. Không chỉ có mai táng đại lượng chiến sĩ người chơi, đồng thời cũng đem từng đầu ma thú vùi lấp tại thiếu trong miệng. Ào ào ào, thanh âm tiếp tục vang lên. Tất cả lỗ hổng chiến đấu toàn diện kết thúc, cho bụi tràn ngập, tân thành tường ra hiện tại người chơi nhóm trước mắt. Ngoài thành vô số ma thú còn tại điên cuồng vọt tới trước. Bọn họ vọt tới đống đá trước, song chảo không ngừng lay lấy, đem từng khối đá vụn ném sau lưng, muốn tiếp tục đả thông những thứ này lỗ hổng thông đạo. Mà lại bọn họ tốc độ cực nhanh, các người chơi ném mạnh hòn đá bị tùy tiện đào lên. Nếu không phải hòn đá số lượng quá nhiều duyên cớ, thành tường lỗ hổng lại sẽ bị tùy tiện đả thông. Chiến thần Vô Song trên không trung quan sát đến tình huống, không ngừng chỉ huy các người chơi tiếp tục ném mạnh hòn đá. Hắn hiện tại đã làm tất cả có thể làm việc tình. Đến mức có thể ngăn cản địch nhân bao lâu thời gian, cũng chỉ có thể làm hết sức mình theo số trời. Lỗ hổng bị cùng nhau phá hỏng. Ngoài thành bầy ma thú vùi đầu một trận mãnh liệt đào, đem đại lượng hòn đá không ngừng thanh lý ra ngoài. Ào ào ào, đống đá sụp đổ âm thanh bốn phía vang lên. Các người chơi canh giữ ở lỗ hổng trước, khẩn trương nhìn lấy đống đá độ cao, chuẩn bị tùy thời bổ sung hòn đá. Mà lúc này, ngoài thành đại lượng địch nhân tới gần thành tường dưới chân. Riêng là nhân số đông đảo hỗn độn chiến sĩ, bọn họ dựa vào hình người hình dáng, đem trên mặt đất hòn đá không ngừng đáp lên tại dưới tường thành mới. Dựng thành từng tòa đài cao, để chiến thần Vô Song nhìn nhíu mày không thôi. Hắn dĩ nhiên minh bạch, NPC mặc dù không có giống các người chơi như thế có thể chủ động sử dụng đạo cụ năng lực, nhưng ngoài thành hòn đá đều là các người chơi ném ra ngoài tài liệu. Hiện tại vừa lúc bị những thứ này hỗn độn chiến sĩ sử dụng lên. Mắt thấy đài cao càng ngày càng cao, lại có mấy phút, những thứ này đài cao liền trực tiếp có thể thông hướng còn sót lại phía trên tường thành. Dù cho lỗ hổng y nguyên bị phá hỏng, cũng vô pháp ngăn cản địch nhân theo trên tường thành vọt vào nội thành. Lão bản, ngài đến chỗ nào? Thành thị phòng tuyến đã hoàn toàn thủ không được, nhiều nhất còn có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Chiến thần vô song tranh thủ thời gian báo cáo, ta vừa tiến vào đầm lầy, ước chừng cần 15 phút mới có thể cảm thấy. Các ngươi tiếp tục tranh thủ thời gian, Lý Minh nói ra, biết, chiến thần vô song đáp trả, nhưng trong lòng dị thường bất đắc dĩ, lấy hiện tại tình hình chiến đấu. Hắn lấy cái gì lại đi tranh thủ 10 phút đồng hồ thời gian? Thế nhưng là lão bản đã ra lệnh, hắn chỉ có thể tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả quân đoàn chuẩn bị toàn lực phòng thủ, đồng thời chú ý mở ra thành thị khác một bên cổng thành. Tùy tìm bảo hộ NPC nhóm rời đi, chiến thần vô song lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Nội thành tất cả quan chỉ huy cùng phân các đoàn trưởng tranh thủ thời gian điều động thủ hạ người. Chơi, cùng nhau theo phố lớn ngõ nhỏ bên trong sông về phía trước. Hiện tại bọn hắn không lo được cái gì viễn trình nghề nghiệp cùng cận chiến nghề nghiệp phân. Chia, một khi địch nhân vào thành, bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó ngăn cản địch nhân đẩy mạnh. Ào ào ào, trầm đục âm thanh theo ngoài thành không ngừng truyền đến. Hỗn độn các chiến sĩ đắp lên đài cao không ngừng. Rốt cục cùng còn sót lại thành tường mở đầu sóng vai. Đại lượng ma tộc chiến sĩ theo đống đá leo lên phía trên. Nhẹ nhõm nhảy lên thành lâu. Theo càng ngày càng nhiều hắc ảnh hướng lên thành lâu về sau, bọn họ lập tức từ một bên thành tường hướng phía dưới trùng phong. Vừa vặn cùng nội thành đảm nhiệm phòng ngự các người chơi quấn quýt lấy nhau. Một trận đại chiến trong thành trong sân rộng kịch liệt triển khai. Vô số đen nghịt đám người chơi chết chống cự lại ma tộc chiến sĩ thực lực cường đại. Biết rõ không phải là đối thủ, lại như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về phía trước ngăn cản địch nhân đẩy mạnh. Hỗn độn chiến sĩ huy động vũ khí. Mỗi một lần công kích đều có thể cho đại lượng người chơi mang đến kinh người thương tổn con số. Thành tường dưới chân mỗi phút mỗi giây đều đang không ngừng vang lên các người chơi trước khi chết. Tiếng kêu thảm, người chơi sau khi chết dâng lên màu trắng chùm sáng. Càng là lít nhà lít nhít tụ tập ở trên thành lầu hư không, càng làm cho thủ thành các người chơi im lặng là, theo địch nhân thế công hướng nội thành lan tràn đồng thời. Ngoài thành trên bầu trời màu đen tầng mây cũng đã thổi qua thành tường đỉnh đầu, bắt đầu hướng về nội thành không ngừng đẩy mạnh. Mảng lớn mây đen từ vô số điểm đen tạo thành, những thứ này điểm đen bắt đầu hướng về mặt đất lao xuống. Số lượng to lớn hắc nha khóa chặt thành tường dưới chân dày đặc đám người, từng cái nhanh chóng đâm về mặt đất. A, theo mỗi một đầu hắc nha phóng tới người chơi đỉnh đầu, bọn họ duỗi ra sắc bén song chảo, nhẹ nhõm đem từng cái người chơi hai vai quấn chặt, sau đó bay thẳng lên trên trời. Các loại phi hành đến cách xa mặt đất hơn 10 mét cao giữa không trung lúc, liền cùng nhau buông ra song chảo, tùy ý các người chơi kêu thảm lấy ngã rơi xuống mặt đất trong đám người. Như mưa rơi người chơi thân thể không ngừng từ giữa không trung nện xuống, đem trên mặt đất mảng lớn đám người nện người ngã ngựa đổ. Vẻn vẹn nửa phút trôi qua, thì liền phân các đoàn trưởng đều không biết mình thủ hạ thương vong bao nhiêu. Viễn trình quân đoàn, cho ta khóa chặt không trung, xử lý những cái kia hắc nha. Tàn Nguyệt Mộc Lan phẫn giận dữ hét, bớt điểm lực lượng a. Chúng ta công kích đối bọn nó vô dụng, bọn họ đều là hôn nha ma thần ma lực biến ảo mà thành. Giết bao nhiêu lại sẽ xuất hiện nhiều ít, chỉ có thần tộc các đại thần mới có thể giải quyết bọn họ. Chiến thần vô song bất đắc dĩ nhắc nhở, đáng chết. Tàn Nguyệt Mộc Lan tức giận khẽ kêu lấy, chỉ có thể nhìn trên bầu trời dày đặc điểm đen sầu muộn, lại đối bọn nó bất lực. Một phút đồng hồ thời gian trôi qua, các nơi lỗ hổng đống đá chính đang không ngừng giảm xuống. Theo trên cổng thành lao xuống số lượng địch nhân càng ngày càng nhiều. không trung mảng lớn hắc ảnh bao trùm trong thành mấy chục mét khu vực. Chỉnh tòa thành thị thất thủ, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phiền toái hơn tình huống là những thứ này đầy trời hắc nha bắt đầu biến hóa mục tiêu, có ý thức hướng về nội thành những cái kia thiên mệnh chiến sĩ cùng thần tộc tộc nhân phát động công kích. Các người chơi tranh thủ thời gian dựa theo chiến thần vô song mệnh lệnh, bảo hộ tại những thứ này NPC bên người, cẩn thận từng ly từng tí phòng ngự lấy không trung vọt tới hắc nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?